Cửu vực kiếm đế, chương 2548, kinh hãi Vu Lâm Các. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hết thảy năm đạo bóng dáng đồng loạt xuất hiện, ngồi ở vương tọa bên trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là Vu Lâm Các năm vị lão tổ, Vu Lâm Các chân chính cao tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trừ lão, mời xem, cái này Mai Tiên Đan. Hồng Nguyệt nhìn thấy Trư lão hiện thân, trong lòng bàn tay nhất truyền, một viên tiên đan xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này một viên tiên đan, chính là trước kia Sở Phong Miên vì Hồng Nguyệt luyện chế cái kia một viên cổ Vu Vương đan. Trung phẩm tiên đan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng tại Hồng Nguyệt bên cạnh vị kia tuổi trẻ Vu Vương, đều là mặt liền biến sắc nói: không phải, loại này dược lực, đây không phải trung phẩm tiên đan, đây là thượng phẩm tiên đan. Tốt to lớn dược lực, loại này dược lực đơn giản tại thượng phẩm tiên đan bên trong chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng phẩm tiên đan, cổ Vu Vương đan, Hồng Nguyệt ngươi thế mà luyện thành cái này Mai Tiên Đan. Chẳng lẽ ngươi mời Vu Dược Thần xuất thủ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Hồng Nguyệt trong tay cổ Vu Vương đan, ngồi bên ngoài bên cạnh bên trái Vu Lâm Các lão tổ, đột nhiên lên tiếng nói: Hồng Nguyệt đã từng đạt được qua cổ Vu Vương đan đan phương sự tình, hắn cũng hiểu biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cổ Vu Vương đan là Vu tộc đột phá Vu Vương cảnh giới tốt nhất đan dược, lấy Hồng Nguyệt tư chất, nếu như có thể sớm một chút bước vào Vu Vương, có lẽ tương lai thật có lấy trùng kích Vu Đế khả năng. Cho nên Vu Lâm Các bên trong cũng từng mong muốn vì luyện chế cái này cổ Vu Vương đan ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cổ Vu Vương đan độ khó luyện chế là tại quá cao, thậm chí so với đại bộ phận thượng phẩm tiên đan độ khó luyện chế còn cao. Vu Lâm Các đã từng mời qua mấy vị tiếng tăm lừng lẫy Vu Dược Sư, nhưng cuối cùng lại là không người dám luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân chính có nắm chắc luyện chế ra cái này cổ Vu Vương đan, chỉ sợ chỉ có Vu Dược Thần. Cho nên vị lão tổ kia mới mở miệng, ngay tại hỏi Hồng Nguyệt phải chăng mời Vu Dược Thần. Không phải, bẩm báo chư lão, cái này cổ Vu Vương đan, nhưng thật ra là cái kia Sở Phong Miên vì ta luyện chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Nguyệt vung tay lên, đem cái kia cổ Vu Vương đan thu vào trong bình ngọc, phòng ngừa dược lực trôi qua. Sau đó mở miệng nói: Sở Phong Miên đan đạo tạo nghệ độ cao, vượt xa chúng ta trước đó suy đoán. Ta cái này một viên cổ Vu Vương đan liền là hắn tự tay luyện chế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cổ Vu Vương đan là cái kia Sở Phong Miên luyện chế, làm sao có thể, hắn làm sao có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên đan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nhìn cái này cổ Vu Vương đan thủ pháp luyện chế, so với Vu Dược Thần thủ pháp luyện chế còn muốn huyền diệu, làm sao có thể, Mấy vị Vu Lâm các lão tổ, nghe nói như thế, con mắt đều là chừng đến to như hạt đậu, gắt gao nhìn về phía cái kia cổ Vu Vương đan, có chút không thể tin nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Nguyệt, người nói thế nhưng là thật, người tận mắt nhìn thấy hắn luyện ra. Vị kia ngồi phía bên trái Vu Lâm các lão tổ trịnh trọng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Vu Lâm các chư vị lão tổ bên trong, chỉ có hắn đã từng lĩnh hội qua đan đạo. Đối với đan đạo có hiểu biết, nhưng đúng là như thế, hắn mới có thể nhìn ra được cái này cổ Vu Vương đan kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này cổ Vu Vương đan thủ pháp luyện chế, cơ hồ hoàn mỹ, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Luyện chế cái này cổ Vu Vương đan người tại luyện chế cổ Vu Vương đan thời điểm, còn xa xa không có đạt tới loại kia cố hết sức trình độ. Cơ hồ là dễ như trở bàn tay liền luyện chế được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này đan đạo, liền xem như trong truyền thuyết Bắc Cảnh thứ nhất Vu Dược Thần, đều khó có khả năng làm được. Ngay từ đầu vị kia Vu Lâm các lão tổ còn tưởng rằng Hồng Nguyệt là đi đến ba đại thánh vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong lòng hắn, chỉ có ba đại thánh vực bên trong luyện đan sư mới có cái này như thế đan đạo. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, là Sở Phong Miên tự tay luyện chế ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Nguyệt trịnh trọng nói ra. Đồng thời nàng vậy miêu tả một phen Sở Phong Miên luyện đan thời điểm tràng cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng là nghe Hồng Nguyệt miêu tả, trừ vị Vu Lâm các lão tổ sắc mặt thì càng kinh hãi. Đây quả thực như là truyền thuyết thần thoại như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này thủ đoạn luyện đan, bọn hắn là chưa từng nghe thấy. Điều đó không có khả năng a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị Vu Lâm các lão tổ sắc mặt đều là kinh hãi vô cùng, có chút hoài nghi nói ra. Nên không biết cái này cổ Vu Vương đan, kỳ thật cái kia Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị, sớm tìm người luyện chế được, nhờ vào đó tới che đẩy chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không hội, cổ Vu Vương đan đan phương, theo ta được biết, chỉ có Hồng Nguyệt trong tay có. Với lại cái này một viên cổ Vu Vương đan, xác thực là vừa vặn luyện chế ra, ngay tại trong vòng 7 ngày. Ngồi phía bên trái vị kia Vu Lâm các lão tổ trầm giọng nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới, cái này Sở Phong Miên lại có như thế nghịch thiên đan đạo. Trừ lão, việc này nên như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồng Nguyệt nghe xong mấy vị Vu Lâm các nói chuyện với nhau, lên tiếng hỏi, lôi kéo. Dạng này người, nhất định phải lôi kéo. Người này đan đạo, thế nhưng là muốn so lên Vu Dược Thần còn muốn mạnh hơn. Có thể lôi kéo hắn, chúng ta Vu Lâm Các liền cách quật khởi không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngồi tại chỗ cao nhất vương tọa bên trên Vu Lâm Các lão tổ chém đinh chặt sắt mở miệng nói. Vu Dược Thần đều đã đáng giá bị Bắc Cảnh thế lực khắp nơi phụng thượng khách, huống chi so với Vu Dược Thần còn muốn càng mạnh Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại Bất Lạp Long chờ đợi khi nào cho Sở Phong Miên cùng Vu Dược Thần như thế giá cả, đồng thời tận khả năng thỏa mãn hắn mọi yêu cầu. Tuyệt không thể để hắn bị thế lực khác lôi kéo đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ cần lôi kéo tốt Sở Phong Miên. Tương lai Vu Lâm các lo gì còn thiếu khuyết đan dược. Không tiếc bất cứ giá nào. Cũng muốn lôi kéo tốt Sở Phong Miên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, không Vu Tháp bên kia nói thế nào. Bọn hắn thế nhưng là cảnh cáo qua chúng ta. Lại một tên Vu Lâm các lão tổ trầm giọng nói ra, ngữ khí có chút do dự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, không Vu Tháp, có mắt không tròng. Như thế ngu xuẩn, thế mà liền dạng này người đều triệt để trở mặt. Cũng không biết là thế nào nghĩ. Xem ra không Vu Tháp thật là quá mục nát. Đã không có tư cách tại khi Bắc Cảnh bá chủ. Cái kia ngồi tại vương tọa bên trên Vu Lâm các lão tổ. Bất động thần sắc nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần quản không Vu Tháp. Sở Phong Miên chúng ta Vu Lâm các chắc chắn bảo vệ. Hồng Nguyệt, ngươi trở về. Một khi Sở công tử có bất kỳ yêu cầu gì, ngươi không cách nào thỏa mãn, liền hồi bẩm lại chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Hồng Nguyệt trả lời một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm ra quyết định, nàng chính là vội vàng rời đi. 3 ngày về sau, Côn Bằng trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mang đến tin tức, cùng trước đó Hồng Nguyệt nói. Cơ hồ như thế, cái này khiến Sở Phong Miên trong lòng cũng là nhẹ gật đầu. Nhìn Hồng Nguyệt cũng không có lừa gạt hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy, cái kia cùng Vu Lâm các hợp tác, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Đang quen thuộc Vu Thần thân thể, Vĩnh Hằng thần thể lực lượng về sau. Sở Phong Miên chính là lấy lại tinh thần, bắt đầu lĩnh hội cái này trong tay hắn Vu Tể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này Sở Phong Miên từ Hồng Nguyệt chỗ nào, lập tức là đạt được 300 mai Vu Tể. Cái số này, mặc dù còn xa xa không đầy đủ Sở Phong Miên đem Vu Tể bên trong Vu Thần võ đạo hoàn toàn tìm hiểu ra đến. Nhưng lại vậy đầy đủ để Sở Phong Miên lĩnh hội một chút trong đó huyền diệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Tể chính là nhuộm dần Vu Thần chi huyết một loại đặc biệt kỳ vật. Cầm lấy Vu Tể, Sở Phong Miên cũng cảm giác được một cỗ vô cùng phức tạp lực lượng. Đây là Vu Thần chi lực, lại không phải thuần túy Vu Thần chi lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà là rất nhiều Vu Thần chi lực quấn cùng một chỗ, hình thành một loại sức mạnh. Mong muốn lĩnh hội Vu Tể bên trong huyền diệu, quả nhiên không có dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nói ra. Trách không được mặc dù người người đều biết. Vu Tể bên trong, ẩn tàng cái này rất nhiều huyền diệu. Nhưng chân chính lĩnh hội Vu Tể người, ít càng thêm ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.